Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 612, có chuyện hảo hảo nói. Chương 612, có chuyện hảo hảo nói chương 611, thần du cảnh hiện. Chương 613, làm nổ, đứng đầu đề cử, dị hóa đô thị phát cái vi tin đi địa phủ cuồng vũ chiến đế lão sư có chút xấu cấp thần nhìn xuyên. Ảnh đế độc sủng, quốc dân nam thần quá cao lạnh tuyệt thế dược hoàng yêu nữ truy phu. Độc sủng thiên tài vu y, người mang Lăng Vân đi chữa thương. Nơi này giao cho ta tới, thượng quan Vân Dung nhàn nhạt nói. Đặng Thăng vừa nãy đã ôm quyết tâm quyết tử, ai biết xoay chuyển tình thế. Thượng quan Vân Dung dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng chạy tới, cứu hắn một mạng. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Viễn, cũng không biết là nên cao hứng hay là nên bi ai. Cao hứng chính là Vân Dung đại nhân chạy tới, Diệp Viễn là không có đường sống. Bi ai chính là kinh thiên động địa như vậy thiên tài võ giả lại muốn phơi thây ở đây, quá mức đáng tiếc. Ngươi chính là Diệp Viễn. Thượng quan Vân Dung đánh giá một phen, hỏi, ngươi này không phải phí lời sao? Diệp Viễn trả lời, thượng quan Vân Dung không để ý lắm, cười nói, ta tên thượng quan Vân Dung, là Lăng Vân tộc thúc. Lần trước ở U Vân Tông cùng ngươi gặp thoáng qua, lần này rốt cục nhìn thấy ngươi, ngươi quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế. Là cái vạn năm khó gặp một lần thiên tài tuyệt thế. Mới hóa hải cảnh đỉnh cao cảnh giới. Dĩ nhiên có thực tế giết chết Lăng Vân. Thực sự là ghê gớm. Thần du cảnh cường giả đối với người khác mà nói. Có thể là chí cao vô thượng tồn tại. Thế nhưng ở trong mắt Diệp Viễn lời nói. Cũng chính là như vậy. Đương nhiên, Diệp Viễn thực lực bây giờ. Đối phó thần du cảnh cường giả hiển nhiên còn kém xa. Bất quá ở trong lòng trên, hắn nhưng không có cái gì kính nể. Nghe thượng quan Vân Dung nói như thế, Diệp Viễn nhàn nhạt nói, thượng quan Lăng Vân tính là thứ gì? Giết chết hắn, lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Ha, thật cuồng tiểu tử, nghe nói chúng ta Lam thị bộ tộc mấy tiểu bối đều là chết ở trong tay ngươi. Lam Thuận bỗng nhiên lạnh lùng nói, Diệp Viễn nghe vậy lông mày dương lên, không trách người này cùng Lam thị bộ lạc những người kia phong cách như thế như. Hóa ra là Lam thị bộ lạc lão tổ, là thì thế nào? Diệp Viễn rất lưu manh thừa nhận nói, chuyện ngày hôm nay hiển nhiên không cách nào dễ dàng. Diệp Viễn hiện tại cũng chỉ có thể làm đến cùng, Diệp Viễn hiện tại không thể lùi. Xích Quang Thành các võ giả vẫn chưa đi xa, nếu như chính hắn chạy trốn, những người kia tất sẽ chết mà không có chỗ chôn. Vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải kéo dài thời gian, cho những người kia đào tẩu tranh thủ đầy đủ thời gian. Lam Thuận vẫn luôn là cao cao tại thượng thần du cảnh cường giả, ai đối với hắn đều là một mực cung kính. Nhưng là tên tiểu tử trước mắt này dĩ nhiên căn bản không đem mình để ở trong mắt. Điều này làm cho hắn rất là ánh lửa. Tuy rằng trấn thủ sáu cực phong ấn đại trận Lam thị bộ lạc. Chỉ là bọn hắn Lam thị bộ tộc một cái chi nhánh. Thế nhưng nói thế nào cũng là hắn Lam thị bộ tộc người. Tiểu tử này giết mình tiểu bối. Còn ở trước mặt mình lớn lối như thế. Hắn làm sao nhịn được? Được. Nếu ngươi thừa nhận, vậy hôm nay chúng ta liền cẩn thận toán toán món nợ này. Sau đó lão phu sẽ đem xương của ngươi từng cây tháo ra. Tế điện một thoáng ta những kia tiểu bối. Lam Thuận nói, Diệp Viễn một mặt khinh bỉ nói. Muốn xách ta xương người nhiều hơn nhiều, nhưng còn chưa từng có ai thành công. Chỉ bằng ngươi mặt hàng này, cũng muốn xách xương của ta. Thượng quan Lăng Vân khẽ nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Diệp Viễn qua bình tĩnh, tựa hồ căn bản không đem mình cùng Lam Thuận để ở trong mắt. Hắn là thật sự có dựa vào, vẫn là bày kế bỏ thành trống hù dọa chính mình. khá lắm tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, hy vọng ngươi một hồi còn có thể cười được. Vân Dong, tiểu tử này liền giao cho ta, ta sẽ để hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Lam Thuận nói, này Lam Thuận cùng Thượng Quan Vân Dong tuy rằng đều là thần du cảnh cường giả, thế nhưng giữa hai người, hiển nhiên là lấy Thượng Quan Vân Dong dẫn đầu. Hắn muốn động Diệp Viễn, nhưng là muốn thỉnh cầu một thoáng Thượng Quan Vân Dong ý tứ. Thượng Quan Vân Dong khẽ gật đầu nói, được, vẫn nghe nói Diệp Viễn thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng xưa nay cũng chưa từng thấy tận mắt. Lam Thuận ngươi liền ước lượng một thoáng thực lực của hắn mạnh như thế nào. Được khẳng định trả lời chắc chắn, Lam Thuận trên mặt lộ ra không có ý tốt nụ cười. Từng bước hướng về Diệp Viễn áp sát, thuộc về thần du cảnh uy thế không hề bảo lưu phóng thích ra. Ép tới tất cả mọi người đều không thở nổi. Thần du cảnh là hạ giới võ giả đỉnh cao tồn tại. Mỗi một cái thần du cảnh cường giả đều là tôn quý vô cùng. Ở thần du cảnh cường giả trong mắt, thần du cảnh trở xuống võ giả đều là run rế bình thường tồn tại. Lam Thuận biết Diệp Viễn rất mạnh, thế nhưng mạnh hơn cũng bất quá là lớn một chút run rế thôi. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi càn rỡ trả giá thật lớn. Đối mặt Lam Thuận hung hăng áp bức, Diệp Viễn nhưng là có vẻ rất hờ hững. Hắn bỗng nhiên lấy ra một viên màu tím bùa chú, nhàn nhạt nói, ta có muốn hay không trả giá thật lớn ta không biết. Thế nhưng ngươi nếu như lại tiến lên một bước, trả giá cao chính là hóa thành tro tàn. Diệp Viễn lấy ra màu tím bùa chú trong nháy mắt, Thượng Quan Vân Dong sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn trong tay bùa chú, một luồng hơi lạnh hướng về trên ứa ra. Lam Thuận nhưng là không hề hay biết, cười lạnh nói, ta đạo ngươi từ đâu tới sức lực theo ta hung hăng. Nguyên lai chính là cái này thứ đồ hư. Ngươi sẽ không cho rằng một cái phá bùa chú liền có thể đem ta làm cho khiếp sợ chứ. Lam Thuận, đứng lại, không muốn đi lên trước nữa rồi. Thượng Quan Vân Dong trầm giọng nói. Diệp Viễn thấy thế cười lạnh nói, nguyên đến hay là có người biết hàng, xem ra không cần ta nhiều tốn nước miếng. Lam Thuận thân hình không khỏi cứng lại, nghi ngờ nói, Vân Dong, một cái phá bùa chú thôi, có cái gì ngạc nhiên? Thượng Quan Vân Dong mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra, trầm giọng nói, ngươi câm miệng cho ta. Trong tay hắn màu tím bùa chú tên là Độn Không Lôi Bảo Phù, một khi triển khai ra, tương đương với thần du cảnh cường giả tối đỉnh một đòn toàn lực. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ở công kích như vậy bên trong sống sót? Diệp Viễn trong tay cái này màu tím bùa chú chính là chiếm được Hạo Thiên Tháp Độn Không Lôi Bảo Phù. Tuy rằng dùng nó đến giết một cái thần du một tầng có chút phung phí của trời, thế nhưng hiện vào lúc này, Diệp Viễn nhưng là cố không được nhiều như vậy. Thần du cảnh đỉnh cao, một đòn toàn lực, lần này, Lam Thuận cũng há hốc mồm. Nguyên bản loại kia bế nghệ thiên hạ khí thế trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đi xuống thấm. Diệp Viễn trong tay đồ chơi này ở đâu là cái gì bùa chú? Quả thực chính là một viên bom hẹn giờ a. Vạn nhất hắn vừa nãy vọt một cái động sông tới, lúc này e sợ thật sự đã hóa thành tro tàn. Nhìn Lam Thuận vẻ mặt đó, Diệp Viễn cười lạnh nói, ngươi vừa nãy không phải rất duệ sao? Không phải muốn đem xương của ta đều tháo ra sao? Đến a, ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi đúng là đến tháo a. Lam Thuận không nhịn được nuốt nước miếng một cái, càng là nhất thời nghẹn lời. Hắn vừa nãy căn bản là không đem Diệp Viễn để ở trong mắt, nhưng ai biết trong tay hắn dĩ nhiên có như vậy đại sát khí. Thần du cảnh đỉnh cao cùng thần du một tầng hoàn toàn là hai khái niệm, hai người sự chênh lệch không thể chút xíu kế. Dù cho hắn Lam Thuận mạnh hơn, cũng không thể chịu đựng được thần du cảnh cường giả tối đỉnh một đòn toàn lực a. Không trách tên tiểu tử này lớn lối như vậy, hóa ra là ở chỗ này chờ lắm. Lam Thuận không nhịn được lui về sau một bước, Diệp Viễn nhưng là nhìn ở trong mắt, cười lạnh nói, ngươi lui thêm bước nữa thử xem. Lam Thuận lại là cứng lại, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn bây giờ cùng Diệp Viễn khoảng cách cực kỳ lúng túng. Vừa lúc ở Diệp Viễn bên trong phạm vi công kích, hắn muốn rút đi, Diệp Viễn nhưng làm sao có khả năng cho hắn cơ hội này. Tiểu tử, ngươi đừng kích động, chúng ta có chuyện hào hào nói. Lam Thuận khô khốc nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.